Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1299. Cha con có chuyện này cần nói với cha. Chuyện gì thế? Lâm Quân hít thở sâu một cái rồi từ từ nói ra. Chuyện này là lỗi của con, là do con không bảo vệ được Nhật Linh, cô ấy bị rơi xuống vách núi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lâm Quân vừa dứt lời, điện thoại bên kia lập tức không còn bất cứ âm thanh gì, ngay cả hô hấp cũng bỗng như biến mất. Nhưng Lâm Quân biết rõ không phải Lê Vân Hàng cúp máy nên kiên nhẫn chờ ông lên tiếng lần nữa. Là Dêm ra tay à, không biết qua bao lâu, Lê Vân Hàng rốt cuộc cũng chậm rãi lên tiếng, thanh âm hư vô, mờ mịt như là u linh. Vâng, Lâm Quân gật đầu, cha con xin lỗi. Không phải lỗi của con, là do ta. Lê Vân Hàng đột nhiên không khống chế được cảm xúc, ông che lại đôi mắt đầy nước của mình, giọng nói nghèn nghẹn đầy xúc động. Ông trải qua bao gian khổ cuối cùng mới tìm thấy con gái ruột thịt của mình, quanh đi quẩn lại để rồi cuối cùng hôm nay nó lại quay lại điểm xuất phát thì thử hỏi làm sao có thể kiềm chế được đây. Cha đừng quá xúc động, con đã cho người của con đi tìm cô ấy rồi, nhưng khả năng có thể tìm được. Không lớn, hiện tại con muốn tính sổ với Dêm R. Âm Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, mặt mày anh lúc này cũng cau có, rất khó coi. Mà qua một hồi, cảm xúc của Lê Vân Hàng cũng dần ổn định lại, đầu óc ông lại trở lên thanh tĩnh, lạnh lùng tính toán các loại khả năng. Bây giờ thế lực của Dêm đã cắm rễ rất sâu rồi, mạng lưới quan hệ ở Mỹ của ông ta cũng rất rộng lớn, lại rắc rối, phức tạp. Muốn xử lý hắn ta không phải chuyện dễ dàng. Con biết điều đó, nếu là trước đây có lẽ con cũng sẽ bỏ qua cho lão ta nhưng lần này lão ta lại đụng tới Nhật Linh, dù khó mấy con cũng phải bắt lão ta phải trả giá. Cha có đồng ý dùng toàn bộ số vốn cha có để cùng con cho lão ta một đòn chí tử không? Lâm Quân siết chặt nắm đấm, đợi câu trả lời của Lê Vân Hàng. Mặc dù ông ấy là cha của Lê Nhật Linh nhưng ông ấy cũng không phải là người chứng kiến cô ấy lớn lên từng ngày, tình cảm cha con cũng không quá thâm tình đậm nghĩa, hơn nữa, lợi ích hôm nay đã không còn hào nhoáng như xưa, thậm chí còn rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc mà Dêm lại là tâm bệnh của Lê Vân Hàng, suy cho cùng, có quá nhiều yếu tố nên Lâm Quân cũng không chắc sự lựa chọn của ông là gì. Con muốn ta, làm những gì, lợi dụng lợi ích để khiến Dêm ngã xuống, lời này có ý gì? Hạ Linh chắc hẳn đã nói cho con biết tình hình hiện tại của lợi ích rồi đúng không, lúc này cha không biết có thể giúp con được không? Có thể, hiện tại con có một cơ hội, chúng ta sẽ để Dêm làm con bọ ngựa săn mồi, chúng ta sẽ là chim sẻ đợi hắn ngay sau đó. Ý của con là hoàn cảnh lợi ích bây giờ cũng liên quan đến Dêm. Ông ta chẳng phải đang đối phó với tình hình bên Thái Lan sao, bây giờ lại có thể rút bớt việc để ra tay với lợi ích sao? Cha quá coi thường Dêm rồi, ngay cả chuyện Nhật Linh rơi xuống vách núi cũng chính là do hắn chuẩn bị từ lâu. Nhớ lại lời nhắn của Minh, những bảo vệ mà anh ta chuẩn bị từ trước đó, cùng với sự xuất hiện của Lâm Ảnh thì có thể thấy được mỗi bước đi của họ đều nắm trong sự tính toán của Dêm, không thể thoát khỏi bị đuổi giết, không có sức để phản kháng. Hiện giờ ghép nối lại từng sự kiện thì thấy được sự đan lồng vào nhau của chúng đều đang che giấu một cái lưới rộng lớn, từ từ thu nhỏ để tóm lấy con mồi. Nghĩ tới đây, Lâm Quân cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ, anh càng cảm nhận được sự đáng sợ của người đàn ông tên Dêm kia, người tên Dêm này khiến người ta không thể phỏng đoán, không thể đoán trước, càng không thể đề phòng. Cách chương.